Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1137, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Thẩm Giai Di căn bản không nghĩ tới đối phương hội đưa ra vấn đề như vậy. Hiện tại hắn cũng có chút ngây người, đồng thời tâm có một chút giận. Ta cùng ngươi rất quen sao? Dựa vào cái gì trả lời như ngươi loại này vấn đề a? Ta kết không kết hôn cùng ngươi có mấy mao tiền quan hệ a? Gặp Thẩm Giai Di không nói lời nào, Hạ Chí Minh liền cười nói, để cho ta tới đoán một cái, trên tay ngươi không đeo nhẫn, điều này nói rõ ngươi cũng không có đính hôn cũng không có kết hôn. Đúng không, Hạ Tổng đoán sai, thì thật ta đã kết hôn, chẳng qua là ta không thích đeo nhẫn mà thôi. Thẩm Giai Di ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hạ Chí Minh lông mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp lấy liền buông lỏng lái đến. Thầm nghĩ trong lòng người a vợ a, đây chẳng phải là càng có hương vị. Ta thích, khụ khụ, thì ra là thế, là ta mạo muội. Hạ Chí Minh áy náy cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, buổi tối hôm nay ta muốn mời hai vị tiểu thư xinh đẹp cùng đi ăn tối. Hai vị nếu như không có những an bài khác, ta gọi ngay bây giờ điện thoại đặt trước vị trí. Như thế nào, Lý Nhược Hề nhỏ không thể thấy cho mày một cái. Tiếp lấy cười nói, vậy không tốt lắm ý tứ. Ta, không có gì ngượng ngùng. Kỳ thật ta vẫn luôn là người fan hâm mộ. Có thể mời người ăn cơm là vinh hạnh của ta. Tiếng nói vừa ra, Hạ Chí Minh liền lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu đặt trước vị trí. Thẩm Giai Di nhìn ra Lý Nhược Hề không tình nguyện. Hiện tại hắn liền đứng lên nói ra. Hạ Tổng, ban đêm Nhược Hề còn muốn đổi một cái quảng cáo. Không có cách nào đáp ứng ngài mời. Thật có lỗi, nói xong hắn đứng người lên. Dắt Lý Nhược Hề tay nói ra. Nhược Hề, bên kia vừa rồi đã gửi nhắn tin đến thúc giục. Chúng ta đi thôi. À, ân, đúng, ngươi không nói ta kém chút quên. Lý Nhược Hề vội vàng đứng người lên. Xong Hạ Chí Minh áy náy cười nói. Hạ Tổng, rất chờ mong tiếp xuống cùng đắt công ty hợp tác. Ta còn có quảng cáo muốn đuổi. Trước hết cáo từ, hắn ở đâu có cái gì quảng cáo muốn đuổi. Đây bất quá là hắn cự tuyệt Hạ Chí Minh cùng đi ăn tối mời lấy cớ thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thẩm Giai Di phản ứng có thể xưng thần tốc a. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ ra dạng này một cái làm cho không người nào có thể lý do cự tuyệt. Bồng bồng đát, hai nữ vừa mới rời đi chỗ ngồi. Hạ Chí Minh liền ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lý tiểu thư, không nên quên chúng ta còn không có ký hợp đồng. Trước lúc này, bất kỳ cái gì sự tình đều là có khả năng phát sinh. Lý Nhược Hề trong nháy mắt liền hiểu được. Hạ Chí Minh đây là tại uy hiếp tự mình. Nếu như hắn không đáp ứng đối phương cùng đi ăn tối mời, liền sẽ không tại trên hợp đồng ký tên. Nói thật, Lý Nhược Hề đối với đại ngôn Đức Phi Sô-cô-la sự tình hay là rất xem trọng. Bởi vì lúc trước cấp Đức Phi Sô-cô-la làm đại ngôn đều là siêu nhất lưu minh tinh. Có thể trở thành Đức Phi người phát ngôn, đối nàng nhân khí cùng địa vị cũng là một loại biến tướng chứng minh. Ngay tại Lý Nhược Hề do dự thời điểm, Thẩm Giai Di nói ra, thẳng thắn giảng, nhà chúng ta Nhược Hề kỳ thật không thiếu quảng cáo đại ngôn. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền sẽ có rất nhiều quốc tế hàng hiệu tìm tới cửa. Sở dĩ, nếu như Hạ Tổng có cái khác nhân tuyển thích hợp, cứ việc đi tìm, nói xong câu đó, Thẩm Giai Di dắt Lý Nhược Hề tay nói. Nhược Hề, chúng ta đi thôi, Thẩm Giai Di một phen kinh hãi Hạ Chí Minh, cũng làm cho Lý Nhược Hề có một nháy mắt mộng bức cùng bất mãn. Hắn tại sao có thể thay thế mình làm ra quyết định? Nhưng nàng vừa nghĩ tới Thẩm Giai Di là Lâm Hoan người. Cái này tia bất mãn liền biến mất không còn một mảnh. Đối với Lâm Hoan, Lý Nhược Hề là tín nhiệm vô điều kiện. Cũng vì vậy, hắn đối với Thẩm Giai Di cũng là không hiểu tín nhiệm. Lý Nhược Hề nhẹ gật đầu, mặc cho Thẩm Giai Di lôi kéo tự mình rời đi, ngay tại các nàng lập tức đi ra quán cà phê cửa thời điểm. Hạ Chí Minh đuổi theo, cười theo nói ra, khụ khụ, vừa rồi ta là nói đùa Lý tiểu thư. Ta vẫn luôn cho rằng Lý Tiểu Thư là Đức Phi Sô-cô-la tốt nhất người phát ngôn. Đã Lý Tiểu Thư đêm nay có quảng cáo muốn đuổi, vậy ta liền hôm nào lại mời hai vị. Lý Nhược Hề cùng Thẩm Giai Di liếc nhau, nhẹ gật đầu sau liền rời đi nơi đây. Nhìn xem hai nữ bóng lưng, Hạ Chí Minh âm thầm cười lạnh nói. Hừ, một cái con hát, một cái người đại diện, vậy mà cũng dám cùng ta Hạ Chí Minh chơi chành. Nhìn ta về sau làm sao nắm các ngươi. Đã hắn muốn quy tắc ngầm hai nữ, đương nhiên sẽ không tùy tiện gián đoạn hợp tác, bất quá muốn thực hiện tự mình ảo tưởng, hắn nhất định phải ngẫm lại biện pháp khác. Tác giả, Côn hơi mệt, chương này chỉ có 1200 chữ, thật sự là mệt muốn chết rồi. Cách chương.